Các bạn đang nghe audio ngôn tình Su Tình là một bot thần bí, tác giả ân tâm, diễn Aroki từ kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment nó ý kiến đi tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn. Thời gian vừa qua, mấy ngày vừa qua mình đã không đọc được cho các bạn, tại vì mình đang tổng kết cái công trình ở trên mỏ phần mễ của mình. Thế là mình đã phải đi liên tục mấy ngày liền và về cũng rất muộn, nên là đã không thể đọc cho các bạn được. Xin lỗi tất cả các bạn nha. Và mình cũng không có thời gian lên thông báo cho các bạn ở trên Facebook. À, thực ra thì cũng không phải không có thời gian, mà mình về cũng muộn và bà cũng khá mệt, nên mình đã không thông báo trên Facebook. Mình không vào Facebook để xem nữa. Nên các bạn thông cảm cho mình. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ theo dõi mình. Thank you. Tập 50, chương 155, trí nhớ mấu chốt. Đêm trước ngày ra tòa luôn là thời khắc quan trọng nhất của mọi trận quyết chiến. Trong đêm đó, đoàn luật sư cũng đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Các tài liệu đưa lên tòa cũng sẽ căn cứ theo mã số đã được sắp xếp từ trước, và thứ tự được đưa lên tòa cũng được sắp xếp ấn định sẵn. Lại tranh nhìn đống giấy tờ ngập trên bàn, quay sang nhìn từng khuôn mặt trong đoàn luật sư. Mấy ngày nay họ đều nỗ lực không ngừng, tất cả đều thức đêm để hoàn thành xong mọi việc. Nàng nghĩ sâu một hơi, ai cũng biết vào lúc này không còn sự tranh đấu giữa luật sư và luật sư nữa, mà là sự quyết đấu giữa các đoàn luật sư với nhau. Việc tìm ra những điểm còn nghi vấn, cũng như tìm ra nội dung có thể làm luận cứ trong mỗi tài liệu, không chỉ là công việc mà đoàn luật sư phía Lại Tranh phải tiến hành, mà ngay cả bên Kỳ Ứng Diêm cũng phấn đấu ngày đêm, nỗ lực không ngừng, cố gắng nắm lấy cơ hội cuối cùng này. Sau khi Vi Như sắp xếp xong những tài liệu cuối cùng, cô quay ra nhìn thoáng qua Lại Tranh, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Em muốn nói gì? Lại Tranh dường như cảm nhận được sự suy nghĩ của Vi Như, liền lên tiếng. Vi Như nếm môi, nghĩ ngợi giây lát rồi ngập ngừng hỏi. Sư phụ, nghe nói công tố viên lần này chính là người phụ trách pháp vụ của tập đoàn Ngôi trước kia. Em thực sự không hiểu cách làm của anh ta. Cho dù muốn giúp ngài Louis thoát tội, nhưng việc trở thành công tố viên lần này của anh ta thực sự rất kỳ lạ. Ở trên tòa anh ta phải bảo vệ cho đương sự của mình. Liệu có thể... Vì như, luật sư Kỳ Ứng Diêm đã vào ngành nhiều năm nay, anh ta chưa từng thua một vụ kiện nào. Cũng không có nghĩa là anh ta sẽ vì lợi ích mà bàn đứng chân tướng sự việc. Là người đại diện cho pháp luật, lợi ích đương sự tất nhiên rất quan trọng. Nhưng sự thật càng quan trọng hơn. Anh ta tuyệt đối không phải loại người vì lợi ích mà quay lưng lại với sự thật. Chị tin tưởng anh ta. Là Tranh khẽ ngăn lời Vi Như, ngữ điệu rất kiên quyết, giải đáp hết thảy mọi thắc mắc trong lòng cô. Vi Như khẽ gật đầu. Cô cũng biết rõ sự lo lắng của bản thân là thừa. Người trong ngành đều biết, tuy bề ngoài luật sư Kỳ Ứng Diêm không đứng đắn cho lắm, nhưng thực sự là một người luôn đề cao chính nghĩa. Nếu như anh ta có thể thực sự có vấn đề, thì sư phụ sẽ ngay lập tức đưa ra khiếu nại, yêu cầu thay công tố viên. Nhưng sư phụ không làm thế. Điều này có nghĩa là sư phụ có đủ tự tín nhiệm và rất hoan nghênh anh ta. Còn Kỳ Ứng Diêm cũng biết rõ quan hệ của sư phụ và ngài Louis thương yêu, mà vẫn tỏ ra đồng ý ra tòa. Điều đó chứng tỏ anh ta cũng tin tưởng sư phụ như thế. Nghĩ đến đây, Vi Như lại ngước nhìn Lạc Tranh. Cho đến tận bây giờ, mọi người mới biết quan hệ giữa Lạc Tranh và ngài Louis. Không ngờ sư phụ lại được khải cho ngài Louis một cách bí mật như vậy. Chuyện này quả thực khiến mọi người phải ngỡ ngàng. Sau khi Lại Tranh xem kỹ lại những tập tài liệu cuối cùng, nàng mới đứng dậy, vỗ tay mấy tiếng rồi nhìn về phía mọi thành viên trong đoàn luật sư. Mọi người bây giờ hãy về nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần thật sung mãn để chờ đón phiên tòa ngày mai. Các thành viên trong đoàn luật sư lần lượt vươn vai đứng dậy. Mấy ngày hôm nay họ đều vùi đầu trong đống tài liệu, thực sự sắp không thể chịu được nữa. Sau khi cổ vũ tinh thần lẫn nhau một hồi, mọi người lục tục ra về. Còn Vi Như vẫn chưa chịu rời đi. Sau khi đợi mọi người về hết, cô liền ngồi xuống bên cạnh Lạc Tranh, lo lắng hỏi. Sư phụ, đến bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm được nhân chứng có lợi nhất. Như thế vụ án này sẽ gặp nhiều bất lợi. Thông báo cho gia sư tiếp tục tìm. Phải tìm cho bằng được nhân chứng tận mắt chứng kiến lấy Vi rời khỏi biệt thự ngày hôm đó. Lại Tranh cũng biết rõ đi yếu điểm của bên mình, nên cũng cực kỳ nghiêm túc nói thêm.

đáy mắt Lạc Tranh lộ rõ vẻ trầm tư, rồi chậm rãi nói rõ từng lời. Chính nhờ có tên sát thủ này mà tôi mới nghĩ tới một nhân vật quan trọng, cũng là người rất quan trọng với vụ án này. Thấy ánh mắt của Lạc Tranh chợt sáng lên, Dennis cũng thầm đoán định nàng đã nghĩ thông suốt vấn đề gì đó. Nhìn thấy dáng vẻ của nàng như vậy, anh ta vừa có cảm giác lo lắng nhưng cũng thầm chúc phúc cho nàng. Lạc Tranh không có nhiều thời gian giải thích với Dennis nữa. Nói xong, nàng vội vàng lấy điện thoại di động ra, nhấn một dãy số điện thoại thật dài. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Vì như lập tức thông báo cho sư gia điều tra tung tích của một người, càng nhanh càng tốt. Sau khi dặn dò hết thảy những lời này, Lạc Tranh bỗng nói ra tên của một người. Dennis đứng ở đằng sau nghe được, lập tức ngây ngẩn cả người. Chưa tới 10 giờ sáng, tất cả các phóng viên của các tạp chí lớn nhỏ đã ngồi đầy trên những bậc thang trước cửa tòa án, cho thấy tầm ảnh hưởng của vụ án này lớn và rộng tới mức nào. Bởi vì chưa tới giờ xét xử nên các phóng viên phải ở bên ngoài tòa án. Họ đã phục sẵn ở đây từ sáng sớm, hy vọng có thể thu thập được những tư liệu trực tiếp nhất. Vừa lúc Kiến Diêm cũng trợ lý xuất hiện nên bị một số lượng lớn các phóng viên vây quanh, chật kín. Cách đó không xa, một chiếc xe con chậm rãi đi tới rồi dừng lại. Vì như cẩn thận xem xét tình huống bên ngoài rồi quay đầu đề nghị với Lạc Tranh. Sư phụ, ở bên ngoài có rất nhiều phóng viên, chúng ta có thể nên đi từ cửa sau không? Lạc Tranh cũng nhìn thấy tình hình bên ngoài, bình thản lên tiếng. Đừng được là luật sư biện hộ mà đi ra cửa sau. Tin này mà truyền ra ngoài thì có nói được gì nữa. Kỳ luật sư cũng có thể đối mặt phóng viên, chúng ta càng chẳng có lý do gì mà phải trốn tránh cả. Nói xong, Lạc Tranh liền tháo dây an toàn ra, bỗng cảm thấy có chút khó chịu. Sư phụ, chị làm sao vậy? Vì như nhìn thấy sắc mặt của Lạc Tranh có chút nhợt nhạt, còn thấy nàng che mình lại, liền lo lắng hỏi. Lạc Tranh cầm lấy chai nước uống một ngụm, khẽ hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Không có việc gì đâu, chúng ta đi vào thôi. Nói xong, nàng đưa tay sờ lên bụng của mình. Đây chính là phản ứng khi mang thai, nhưng nàng không nghĩ là nó tới nhanh như vậy. Vì như gật đầu rồi cùng Lạc Tranh xuống xe, kéo chiếc vali đi theo phía sau Lạc Tranh. Ánh mặt trời buổi sáng rạng những tia nắng nhẹ nên tòa nhà đã được thiết kế cực kỳ nghệ thuật của tòa án tối cao. Bầu không khí dường như cũng khá hòa và dễ chịu. Thời tiết không quá ẩm ướt, lạnh lẽo mà ngược lại còn có chút ấm áp hơn mọi ngày. Đúng như dự đoán, sự xuất hiện của Lạc Tranh làm cho các phóng viên có mặt ở trước cửa tòa án càng thêm hưng phấn. Bọn họ vốn đang vây kín quanh Kỳ Ứng Diêm để thu thập tin tức, nhưng khi nhìn thấy Lạc Tranh nên đổ xô tới nàng. Những người đứng trên bậc cao nhất của tòa án cũng rối rít chạy xuống bù vây lấy nàng bằng vô số những câu hỏi như lũ quét. Chương 156: Tranh biện trên tòa. Ở vai trò luật sư biện hộ, gặp mặt luật sư bên nguyên ngay trước cửa thảo án, Lạc Tranh mỉm cười chủ động tiến lên đưa tay ra, mà Kính Diêm cũng nở nụ cười vô cùng thoải mái, đưa tay bắt lấy bàn tay của nàng. Một màn này được các phóng viên có mặt giơ máy ảnh lên chụp lia lịa. Nghe nói tối qua cô gặp nguy hiểm, Kính Diêm hạ giọng hỏi khẽ. Lạc Tranh cong môi cười nhẹ. Quả không hổ danh là luật sư, tình hình của tôi ra sao đều không giấu được anh. Cô cũng vậy, Kính Diêm cười khẽ. Hy vọng cô có thể tìm được chứng cứ có lời. Sẽ như vậy, Lạc Tranh cũng không nói gì nhiều. Hai người họ một trước một sau đi vào trong tòa án. Người tham dự phiên xử không nhiều, nhưng đều là những người có thân phận không tầm thường. Ngoại trừ mấy vị trưởng bối trong gia tộc Louis, còn có sự xuất hiện của vương phi Monaco. Không khó để nhận ra, thời gian gần đây mà nghỉ ngơi không được tốt, gương mặt vốn rất quý phái giờ đã trở nên tiểu tụy. Khi nhìn thấy Lạc Tranh xuất hiện, ánh mắt bà còn lóe lên một tia phẫn nộ. Ngoài các thành viên trong gia tộc Louis cùng vương thân Monaco, chỉ còn các nhân viên tòa án có liên quan tới vụ án có mặt tại phiên xử. Đưa mắt nhìn thoáng một lượt những người có mặt trong phòng xử, Lạc Tranh thấy ngay gương mặt mặc dù đang cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng trong lòng là mẹ Louis thương yêu Tần Thanh Hà. 10 giờ đúng, phiên tòa chính thức bắt đầu. Bởi cả Kính Diêm và Lạc Tranh đều là những luật sư danh tiếng được đào tạo chuyên nghiệp, nên chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ chỉnh lý tốt rất nhiều tài liệu lên khiến quan tòa cực kỳ hài lòng. Rất nhiều luật sư, đặc biệt là các luật sư đã thành danh, từng có điểm chung là lúc lên tòa thường không tự mình sửa soạn tài liệu mà để cho trợ lý làm, vì vậy tưởng hay làm chậm trễ thời gian mở phiên tòa. Lần này khi đối mặt cùng với hai đại luật sư cực kỳ xuất sắc, khiến con tòa cảm thấy thực sự lo lắng, nghĩ rằng không biết hai người họ đối phó xem toàn tòa trong mắt hay không. Không ngờ chưa tới 10 giờ, hai vị luật sư chẳng những đã mặc y phục chỉnh tề đứng đó, mà tất cả các tài liệu đã được chỉnh lý cực tốt. Trợ lý luật sư của hai bên đều rất nghiêm túc ngồi tại vị trí dành riêng, an tĩnh chờ sự phân phó, khiến quan tòa ngay từ khi bước lên đã có ấn tượng rất tốt đối với cả hai luật sư này. Sau khi xác nhận lại thân phận và của bị cáo, thông báo các bên quyền lợi và nghĩa vụ của mình, phiên tòa bắt đầu tuyên đọc bản cáo trạng rồi bước vào giai đoạn đối chứng. Đối chứng là giai đoạn mấu chốt nhất, cũng là giai đoạn buổi thẩm đoàn có thể xác định được sự chuẩn xác cùng tin cậy của các chứng cứ. Giai đoạn này thường chia làm hai quá trình cơ bản. Quá trình đầu tiên là đưa ra chứng cứ hoặc là nhân chứng liên quan. Sau đó, các bên tiến hành đặt câu hỏi đối với nhân chứng, kiểm tra tính xác thực của các vật chứng và ghi nhận lại những câu trả lời để phục vụ riêng cho bên biện hộ của mình. Phần quan trọng tiếp theo chính là đưa ra những lập luận để bác bỏ chứng cứ của đối phương. Mỗi bên đều có thể tiến hành đặt câu hỏi với nhân chứng để hiểu rõ thêm tình hình và quyết định nên tiếp tục đối chứng nữa hay không. Mấu chốt trong quá trình bác bỏ chứng cứ mà đối phương đưa ra là phải phủ định được tư cách làm chứng của nhân chứng, cũng như đưa ra được lý do để chứng minh bằng chứng của đối phương không đủ độ xác thực và đề nghị quan tòa có thể tiến hành thẩm tra tính xác thực của bằng chứng. Đương nhiên, trong quá trình đối chứng, các bên có thể mượn một vài vấn đề không liên quan đến vụ án để đưa ra trước tòa làm kiểm tra tính xác thực và tư cách của người làm chứng. Nếu cần thiết, quan tòa cũng có thể đặt ra câu hỏi đối với những người có liên quan. Mỗi nhân chứng khi đứng ra trước tòa đều phải tuyên thệ chịu trách nhiệm về những lời bằng chứng của mình. Khi phiên tòa chính thức bắt đầu, Kiến Diêm tuyệt đối sẽ không vì giúp đỡ Lôi Thương Yêu mà xem nhẹ các chứng cứ có lợi bên mình. Mà là tranh cũng tuyệt đối giữ cho cái đầu óc cực kỳ tỉnh táo để tiến hành đặt ra những câu hỏi cực kỳ sắc bén với nhân chứng bên nguyên đưa ra. Nhân chứng đầu tiên lên tòa chính là người đầu tiên báo án, là người chịu trách nhiệm chăm sóc cho việc ăn nghỉ của công chúa mỗi ngày. Nhân chứng, mời cô kể lại tình hình ngày hôm đó một cách chi tiết. Kính Diêm đứng lên nhìn về phía nhân chứng đầu tiên, chậm rãi lên tiếng. Nhân chứng ước từng 20 tuổi, dường như tâm trạng cô ta rất lo lắng và hồi hộp, nên lời kể cũng liên tục bị đứt quãng. Nhân chứng, xin cô ổn định lại tâm trạng và đem những gì cô đã nhìn thấy vào ngày hôm đó kể lại rõ ràng cho mọi người có mặt ở đây được biết. Kiến Diêm lập tức lên tiếng trấn an cô ta. Khẽ sâu một hơi, nhân chứng cũng dần ổn định lại tâm trạng, bắt đầu chậm rãi kể lại những gì mình đã nhìn thấy. Sáng sớm đó, tôi theo từng lệ chuẩn bị nước cho công chúa tắm rửa. Lúc bước vào phòng, tôi thấy phòng trống không, nhưng cửa sổ lại mở toang, khiến khí lạnh tràn vào. Do đó tôi chạy tới tính đóng cửa sổ, thì tình cờ lướt xuống phía dưới, phát hiện ra thi thể công chúa ở đó. Vì ban đêm không có ai qua lại khu vực đó, nên tới tận sáng sớm sau công chúa mới được phát hiện. Lúc này, cô nhân chứng kể lại sự việc rất rõ ràng. Bởi cô ta cũng chỉ là người báo cảnh sát, cũng không phát hiện hiện trường có gì khác thường, nên Kỳ Ứng Diêm và là tranh chỉ hỏi mấy vấn đề đơn giản rồi để cô ta lui xuống. Nhân chứng thứ hai và thứ ba của bên Nguyên là quản gia của căn biệt thự và Sally. Khẩu cung của bọn họ đều khẳng định vào ngày xảy ra vụ án, bọn họ có thấy Lôi Thương Ngư xuất hiện ở đó. Quản gia là người bước lên trước đầu tiên trên bục nhân chứng. Quản gia, đề nghị ông xem tất cả những sự việc đã nhìn thấy ngày hôm đó, kể lại chi tiết. Kính Diêm đứng lên tiếng. Sáng hôm đó tôi nghe thấy có người giúp việc ở trong biệt thự, lên tiếng kêu lên mới biết được, công chúa ngộ hại. Tội nghiệp cô ấy, một người tâm địa liên tự như vậy mà lại bị hại một cách thảm đến thế. Ông nói vào ngày hôm đó, ông đã thấy bị cáo, cũng chính là Lôi Thương Yêu tiến vào căn biệt thự phải không? Kính Diêm hỏi. Chừng khoảng 8 giờ tối, Lôi tiên sinh đã tới biệt thự, nhưng mấy giờ ngày ấy rời đi thì tôi không được rõ, hoặc là ngày có rời đi hay không tôi cũng không biết. Quản gia lên tiếng bằng giọng nói đầy kiên định. Kỳ Diêm lại hỏi thêm mấy vấn đề nữa rồi mới ngồi xuống. Tiếp theo lại lên lật tranh đặt ra câu hỏi, nàng đứa mắt nhìn nhân chứng hồi lâu nhưng lại không nói lời nào. Quản gia đợi mãi không thấy câu hỏi của nàng, vô thức dương mắt nhìn nàng, phát hiện ánh mắt sắc bén của nàng đang nhìn mình chằm chằm, vội vàng cúi đầu xuống, bàn tay bất an khẽ co lại. Thái độ cùng vẻ mặt đầy mờ ám của ông ta hoàn toàn bị lạc tranh thu hết vào trong tầm mắt. Rốt cục, Lạc cũng lên tiếng đặt câu hỏi. Nhân chứng bên Nguyên, ông đã làm ở biệt thự này được bao lâu rồi? Quản gia suy nghĩ một chút rồi trả lời. Khoảng hơn 4 năm rồi. Lạc tranh gật đầu. Ông là quản gia tại biệt thự, cần phải biết rõ ràng khách tới đó vì vấn đề gì phải không? Quản gia suy nghĩ một chút. Bởi vì sức khỏe của công chúa không được tốt, hơn nữa cô ấy lại ở nước ngoài, nên bạn bè thường xuyên đến thăm cô ấy chỉ có Lui tiên sinh cùng tiểu thư Sally thôi. Như vậy ngày hôm đó Lui tiên sinh đến làm cho ông không thể biết ngày ấy rời đi vào lúc nào chứ? Lai Tranh đột nhiên cất cao giọng, đầy lạnh lẽo hỏi ngược lại. Nghe thấy những lời đanh thép của Lai Tranh, quản gia có chút sợ hãi cùng bất an, lại lần nữa vô thức nắm chặt bàn tay lại. Là vì chúng tôi đều biết quan hệ của Lui tiên sinh với công chúa, cho nên mỗi lần Lui tiên sinh tới biệt thự, người làm chúng tôi đều tránh đi. Hơn nữa công chúa vốn thích yên tĩnh, nên mấy người chúng tôi đều tự giác đi làm công việc của mình mà không để ý nữa. Vì vậy tôi chỉ thấy lúc Lui tiên sinh tới, chứ không biết lúc ấy ngày rời đi lúc nào. Câu trả lời của quản gia phải nói là không chê vào đâu được, không thể tìm ra nổi một chút sơ hở nào. Khi mọi người đều nghĩ rằng Lai Tranh không còn vấn đề gì để hỏi nữa, đột nhiên một giọng nói của nàng lại vang lên, nêu ra một câu hỏi thuộc chủ đề hoàn toàn khác. Nghe nói sức khỏe của vợ ông không được tốt, vừa ông lên tòa làm chứng, lại vừa vào viện để chăm sóc vợ như vậy, thật sự quá vất vả. Câu nói của Lai Tranh khiến tất cả mọi người ngồi trong phòng xử đều cảm thấy kỳ quái, mà buổi thẩm đoàn đang ghi chép cũng dừng lại, ngước đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn nàng. Chỉ có một người vẫn giữ được vẻ mặt trấn định là Kỳ Ứng Diêm. Anh ta đã sớm ngờ tới Lai Tranh sẽ dùng những phương pháp khác thường để giành lấy lợi thế cho thân chủ của mình. Nhưng điều anh ta có thể làm cũng chỉ là tìm hiểu kỹ về lời khai của nhân chứng để tìm ra điểm mấu chốt giúp cho việc phát hiện ra chân tướng sự việc mà thôi. Làm sao cô biết được chuyện của vợ tôi? Quản gia không ngờ tới Lai Tranh lại đột ngôn hỏi như vậy, sửng sốt một hồi. Đỉnh đó ông ta cực kỳ kích động, đứng bật dậy, giọng nói đầy gấp gáp. Cô không được quấy rầy vợ tôi. Yêu cầu nhân chứng ổn định lại tâm trạng của mình. Tranh ngán cầm búa gỗ gõ liền 3 tiếng. Tranh ngán cũng biết lúc tranh biện các luật sư sẽ dùng những cách thức khác biệt để khai thác lời khai của nhân chứng, nên chỉ quay sang Lai Tranh lên tiếng. Luật sư biện hộ, nếu câu hỏi vừa rồi không liên quan đến vụ án thì không cần phải đưa ra, khiến tình trạng nhân chứng bị xáo trộn, làm cho ảnh hưởng tới sự yên tĩnh tại tòa. Vâng thưa quý tòa. Lai Tranh nhẹ nhàng cúi người rồi nhìn về phía quản gia, khóe môi nàng khẽ cong lên, lộ ra nụ cười đầy trí tuệ. Vậy nhân chứng chỉ cần trả lời tôi một vấn đề nữa là được. Thanh âm của nàng vang lên đầy lạnh lùng, hệt như dòng nước băng giá ngày đông xét mướt. Quản gia cũng ý thức được hành vi vừa rồi của mình có chút quá khích, khẽ nuốt nước miếng một chút rồi vô thức siết chặt nắm tay lại. Một lúc sau ông ta mới gật đầu. Lai Tranh khẽ hít sâu một hơi, không phải bởi vì nàng khẩn trương, là bởi vì dạ dày nàng lại bắt đầu khó thắt. Có lẽ nàng bị như vậy là do áp lực tâm lý quá nặng nề. Ổn định hơi thở xong, Lai Tranh nhìn về phía quản gia bằng ánh mắt sắc bén. Vợ của ông bị mắc bệnh ung thư máu, hiện giờ cần có tủy thích hợp để tiến hành tới hép. Tôi nghĩ khoản phí tổn phẫu thuật, chi phí liên quan, ông không thể chỉ dựa vào tiền lương quản gia tại biệt thự để gánh vác phải không? Quản gia đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Phản đối. Kỳ Diêm vừa thấy nàng đặt câu hỏi liền đứng bật dậy, dùng thái độ cực kỳ nghiêm trang nói. Tôi phản đối luật sư biện hộ đang hỏi nhân chứng những vấn đề không liên quan đến vụ án. Phản đối hữu hiệu. Tranh án khẽ gật đầu. Luật sư biện hộ, xin chị hãy chú ý đến những câu hỏi của mình để tránh làm phân tán sự nhận định của bồi thẩm đoàn. Lại Tranh nhẹ nhàng cười một tiếng. Vâng, ngài tranh án. Trở về chỗ ngồi, nghi vấn trong lòng Lai Tranh càng được khẳng định. Từ ánh mắt đến động tác của người quản gia lúc nãy đã hoàn toàn phản ứng ông ta. Nhất là vào lúc trả lời câu hỏi của nàng, ngón tay ông ta không ngừng siết chặt lại. Đó là biểu hiện của sự chột dạ cùng việc cố chấp để khống chế tâm trạng của mình. Khi nàng nhắc tới vợ ông ta, tâm tình ông ta càng thêm biến động lớn hơn. Còn lớn tiếng cảnh cáo nàng không được quấy rầy vợ ông ta. Chẳng lẽ vợ ông ta đã từng bị người khác quấy rầy? Qua sự điều tra của thám tử, nàng biết được vợ quản gia đang nằm viện vì mắc căn bệnh ung thư máu đã lâu, đang chờ có người hiến tủy phù hợp để tiến hành phẫu thuật. Khoản chi phí này tuyệt đối không nhỏ, nhưng ta không thể vào chỉ dựa thu nhập từ lương quan sát của mình để chi trả. Lẽ nào ông ta thực sự bị mù chưa? Quan sát tạm thời lui xuống những chỗ cho nhân chứng thứ ba. Sally ở trên tòa làm chứng. Sally ngồi chỗ dành cho nhân chứng nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào lá tranh bằng ánh mắt đầy căm hận như nhìn kẻ thù. Cô ta vẫn mặc bộ váy màu đỏ hệt như ngày đi thân sơn đỏ lên người nàng. Sau khi tuyên thệ, cô ta lại ngồi xuống, bất lực trả lời câu hỏi của Kỳ Ứng Diêm. Hôm đó tôi nhìn thấy anh rể, à không, Lui từng nghêu tới biệt thự vào khoảng 8 giờ tối. Mặc dù tôi không biết anh ta rời đi lúc mấy giờ, nhưng lúc đồng hồ đổ chuông báo lúc 9 giờ, tôi vẫn còn nhìn thấy anh ta ở trong phòng chị tôi. Căn cứ vào đó, cho thấy thời gian anh ta rời đi trùng với thời gian chị tôi ngộ hải. Giọng nói của Sally tràn ngập sự phẫn nộ, trừng mắt nhìn là tranh, nhưng nhìn một kẻ thù không đội trời chung. Nhân chứng, khi trả lời câu hỏi, xin hãy nhìn vào tôi. Kiến Diêm đột ngột lên tiếng, ánh mắt anh ta có vẻ gì đó rất bí hiểm. Sally miễn cưỡng giải mắt, nhìn về phía Kiến Diêm. Cô nói lúc hơn 9 giờ, nhìn thấy bị cáo và người bị hại ở trong phòng, vậy cô có thể nêu thời gian cụ thể không? Kiến Diêm túc túc hỏi. Là 9 giờ 15 phút. Vì sao lại khẳng định như vậy? Bởi vì mỗi tối chị tôi đều uống thuốc vào giờ này. Đêm đó tôi lại chưa rời đi nên tự mình mang thuốc sang cho chị ấy. Lúc qua phòng chị tôi thấy Lũy Thương Yêu vẫn ở trong đó nên không vào phòng. Sau đó bởi chuyện gấp nên tôi đã rời đi. Lúc đó cô thấy bị cáo cùng người bị hại nói chuyện gì? Tôi không đi vào trong nên không có nghe được. Chỉ là nhìn thấy chị tôi yếu ớt túm lấy vạt áo Lũy Thương Yêu, giống như không muốn để anh ta rời đi vậy. Cô nhận thấy tình hình lúc đó thế nào? Kính Diêm đột ngột đặt ra câu hỏi tiếp. Sally suy nghĩ một chút, trong lúc ánh lên vẻ phẫn nộ cực độ. Bởi vì chị tôi vẫn luôn nuôi ít thương yêu, mà anh ta có mới nơi cũ, mở miệng đòi thoái hôn, nên chị tôi nhất định là đang cầu xin anh ta, hy vọng anh ta có thể hồi tâm chuyển ý. Những người có mặt trong phòng xử bắt đầu xì xào bàn tán. Kính Diêm nghe xong, khẽ thở một hơi dài, rồi quay về phía quan tòa nhẹ nhàng cúi người. Ngày tranh án, tôi đã hỏi xong. Lại tranh đứng dậy, nhìn về phía Sally, không chút e dè ánh mắt lạnh băng của cô ta, dứt khoát cất tiếng hỏi. Nhân chứng, cô thích tân chủ của tôi, thậm chí còn thích đến mức điên cuồng, đúng không? Phản đối. Kiến Diêm lần nữa đứng dậy lên tiếng. Tôi phản đối luật sư biện hộ đang đưa ra những suy đoán không có căn cứ, hơn nữa không có liên quan tới vụ án. Ngài tranh án, trong tay tôi có chứng cứ chứng minh những vấn đề tôi nêu ra, không phải là suy đoán, hơn nữa những vấn đề này có liên quan trực tiếp đến lời khai của nhân chứng có đáng tin hay không? Thanh âm trong trèo đầy tỉnh táo của lái tranh vang lên cực kỳ quyết đoán. Luật sư biện hộ, mời trình ra chứng cứ của mình. Tranh án lập tức lên tiếng. Chứng cứ rất nhanh sau đó được đưa lên trước quan tòa, đó là bản khẩu cung của các nhân viên tại tập đoàn cùng một số ảnh chụp. Nhân chứng Sally không chỉ một lần tại nơi công cộng thừa nhận tình cảm của mình đối với thân chủ thôi. Hơn nữa, còn thường xuyên dùng lý do thăm hỏi công chúa Neme để làm cớ để tiếp xúc với thân chủ của tôi. Đêm xảy ra vụ án, Sally biết thân chủ của tôi tới biệt thự nên cô ta cũng tới đó vì muốn gặp gỡ anh ấy. Vì vậy, việc cô ta nói mình đã rời khỏi biệt thự trước thân chủ của tôi hoàn toàn là nói dối. Từng lời nói vô cùng kiên quyết còn lại tranh vang lên đầy đành thép. Sally nghe vậy, liền đứng bật dậy, hùng dữ nói lớn. Tôi không có nói dối, cô... Cô nói mình đã rời khỏi biệt thự, vậy tôi hỏi cô rời khỏi đó lúc mấy giờ? Lại tranh lập tức cắt ngang lời cô ta, lạnh lùng đặt câu hỏi. Tôi... Sally suy nghĩ một chút rồi trả lời. Tôi rời biệt thự lúc 9 giờ 20 phút tối. Cô đang nói dối. Lại tranh lập tức giơ tay, cầm lấy tập tài liệu được ví như chuyển qua, rồi chỉnh lên tranh án. Ngài tranh án, đây chính là bằng chứng ghi lại nhúc nhân chứng Sally ở dưới bãi đỗ xe ngầm của biệt thự. Xem lại dữ liệu mấy năm qua, có thể thấy Sally luôn có thói quen đậu xe ở dưới đó. Đêm xảy ra án mạng, cô ta quả thực có rời khỏi biệt thự, nhưng không phải là 21 giờ 20 phút, mà là 20 giờ 20 phút. Trong đoạn băng ghi hình, có ghi lại thời điểm cô ta vội vã lái xe rời khỏi tầng hầm của biệt thự. Vào lúc 20 giờ 20 phút. Tranh án khẽ nhíu mày lên tiếng. Luật sư biện hộ, mời chuyển bằng chứng lên. Sao mà Sally liền trở nên cực kỳ khó coi, mà Kiến Diêm cũng không hề lên tiếng, chỉ lặng lặng ngồi quan sát tình hình. Tranh án sau khi xem xong cuộn băng, hàng lông mày cho lại càng sâu hơn, quay đầu nhìn về phía Sally lên tiếng. Nhân chứng, có chứng cứ xác thực này, chỉ rõ đêm đó cô rời khỏi biệt thự, lúc 8 giờ 20 phút tối, Vậy cô giải thích thế nào? Ánh mắt Sally hiện lên vẻ bối rối rõ ràng, khẽ liếm môi, cất giọng nói cực kỳ mất tự nhiên. Tôi vừa nhớ nhầm. Tránh án đương nhiên không hài lòng với câu trả lời này, hàng lông mày trao chặt lại. Lại tranh nhìn chằm chằm cô ta, nét lạnh lùng trên khuôn mặt nàng càng thêm bằng lãnh. Nhân chứng, cô nói là cô nhớ nhầm, vậy cô thử nói xem, lần thứ hai cô nhìn thấy thân chủ của tôi là lúc mấy giờ? Tôi... Sally đương nhiên không ngờ tới lại tranh lại đặt ra câu hỏi bất ngờ như vậy, ngay giữa tòa. Cô ta nghẹn lời một chút, rồi miễn cưỡng nói. Tôi không nhớ rõ. Vậy để tôi giúp cô nhớ lại một chút thì sao? Lại tranh dường như đã sớm biết cô ta sẽ trả lời như vậy, nên nụ cười lại trên môi càng đậm hơn. Sally có chút cảnh giác nhìn nàng. Đêm đó, cô chỉ nhìn thấy thân chủ của tôi vào lúc 20 giờ mà thôi. Thân chủ tôi đúng là có tới biệt thự, nhưng cũng chỉ ở đó khoảng không tới 20 phút. Cho nên cô nói là 21 giờ 20 phút, còn nhìn thấy thân chủ của tôi hả? Hoàn toàn nói dối. Cô sở dĩ chạy vội đến bãi đậu xe như vậy là vì biết thân chủ của tôi rời đi nên muốn đi theo anh ấy. Lại tranh to ra, to gan đưa ra quyết định cực kỳ táo bạo. Sau mặt Sally chuyển thành trắng nhợt, không đợi cô ta trả lời, Kình Diêm được đứng lên phản đối. Đây là suy đoán của luật sư biện hộ mà thôi. Ngài tranh án, trong tay tôi còn một phần tài liệu có thể chứng minh Sally vẫn thường xuyên thực hiện hành vi theo dõi đối với thân chủ của tôi. Lại tranh chậm rãi lên tiếng. Khi thân chủ của tôi đề xuất việc thái hôn, nhân chứng Sally không chỉ một lần thổ lộ tình cảm của mình với thân chủ của tôi, nhưng lần nào cũng bị cự tuyệt. Do vậy, tôi có lý do để khẳng định rằng lời khai của cô ta hôm nay hoàn toàn nhằm mục đích trả thù. Những lời khai này không đáng để tiếp thu. Lại tranh, cô cái lỗ trắng đáng chết, cô dựa vào cái gì mà dám điều tra tôi? Sally kích động gào lên, thậm chí cũng muốn lao đến chỗ ngồi của luật sư biện hộ, túm lấy Lại tranh, nhưng bị nhân viên an ninh trên tòa giữ lại. Yêu cầu nhân chứng giữ im lặng. Ngài tranh án lần nữa, gõ búa để ổn định lại trật tự. Lạc tranh, cô là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác. Tôi nguyền rủa cô chết không được tử tế. Cả lũ thương yêu cũng vậy. Các người, đối với tôi, như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sẽ không bỏ qua. Cộp cộp cộp, tranh án thực sự không chịu nổi nữa, nên liên tục gõ búa để ổn định tình hình. Nhân chứng, nếu cô còn kích động như vậy, tôi sẽ kết tội cô coi thường tòa án. Ngài tranh án, tâm tình của nhân chứng có chút kích động, bởi vì tình tiết vụ án khá nghiêm trọng nên tôi xin tòa cho phép tạm nghỉ ít phút. Kình Diêm đứng dậy, chậm rãi đề bạt. Tranh án cũng bị vụ huyền náo vừa rồi làm cho nhức đầu. Hơn nữa vụ án này quả thực có quá nhiều điểm phức tạp. Khẽ thở dài nhìn về phía Lại tranh, tranh án lên tiếng. Luật sư biện hộ, có ý kiến gì về việc phiên tòa tạm nghỉ trong ít phút hay không? Ngài tranh án, tôi không có ý kiến. Lại tranh khẽ cúi người, đầy lịch thiệp. Sau khi tranh án tuyên bố tạm hoãn nghỉ 30 phút, mọi người trong lòng sự lục tục rời đi. Trong phòng nghỉ, mặc dù Lũy Tinh Yêu vẫn có cảnh sát giám sát, nhưng hắn chẳng buồn quan tâm, sải bước hướng về phía Lại tranh. Hắn chẳng buồn để ý đến việc còn có các luật sư khác ở nơi này, kéo Lại tranh ôm vào trong ngực, cúi đầu nói. Trên tàu biểu hiện của em quá xuất sắc, nhưng nếu sớm biết em phải cố cực thế này, anh tuyệt đối... Anh đừng nói càn. Lại tranh ngẩng đầu, nhẹ nhàng lên tiếng ngắt lời hắn. Thân nghèo, anh yên tâm, cho dù thế nào em cũng nghĩ được cách. Hơn nữa em rất tự tin chúng ta nhất định giành được phần thắng. Sau Kình Diêm lại là luật sư biên nguyên. Đối tình yêu hôm nay ở trên tòa thì mới biết Kình Diêm là luật sư cho bên đối phương. Lại tranh nhẹ nhàng cười một tiếng. Bởi vì anh ta cũng muốn tra rõ chân tướng sự việc. Ánh mắt Lũy Tinh Yêu khẽ đồng, nhưng không nói thêm lời nào nữa. Thương yêu, tóm lại lát nữa ở trên tòa, anh hãy đem toàn bộ sự việc đêm đó nói ra hết là được rồi. Em biết rõ anh vẫn còn nhiều chuyện giấu giếm, cũng biết có nhiều chuyện anh không muốn nói ra, nhưng dù có chuyện gì thì em vẫn có thể giúp anh. Lại tranh vẫn dịu dàng nhìn hắn, so với dáng vẻ mạnh mẽ vừa rồi, quả thực tưởng như hai người hoàn toàn khác biệt. Vất vả cho em rồi. Lũy Tinh Yêu đau lòng nhìn nàng. Lại tranh cười cười, vừa muốn mở miệng nói gì đó, đột nhiên sắc mặt của nàng có chút biến đổi, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt đó thôi. Nên đó, nàng liền nở nụ cười tươi rói nhìn hắn, rồi nói. Thương yêu, anh nghỉ ngơi một chút đi. Tranh, em sao vậy? Lũy Tinh Yêu tinh tế nhận ra ngay sự thay đổi trên nét mặt của nàng. Em vừa nghĩ ra một chuyện rất muốn trao đổi cùng Kỳ Ưng Diễm một chút. Là tranh vội lên tiếng trấn an hắn, rồi vội vã rời khỏi phòng nghỉ. Trong phòng vệ sinh, vẻ mặt Vi Như như lộ rõ sự lo lắng nhìn lại tranh. Từ lúc bước vào cho đến giờ, nàng liên tục ói như thể muốn đem tất cả lục phủ lũ tạng ói ra cho bằng hết. Đợi nàng khá hơn một chút, Vi Như vội vàng lên tiếng, tiến lên đưa nước súc miệng cùng khăn lông cho nàng, khẩn trương hỏi: "Sư phụ, chị làm sao vậy? Sắc mặt của chị thật sự rất kém đó." Là tranh vô lực dựa vào lùn bờ tay, khẽ đưa tay đặt lên trán nhẹ nhàng lắc đầu: "Chị không sao đâu." "Cậu nói không sao, chị xem sắc mặt của chị tái nhợt thành ra như vậy rồi." Vì như nghe vậy lại càng thêm lo lắng tiến lên hỏi: "Sư phụ, có phải người chị có chỗ nào khó chịu không? Ói ra như vậy chắc hẳn là dạ dày của chị có vấn đề rồi. Chị..." Nói đến đây, Vi Như đột nhiên ngừng bặt, chỉnh lối nước mắt nhìn Lạc Tranh. Lạc Tranh cũng nhìn về phía Vi Như bằng nước mắt có ý cười dịu dàng. Ánh mắt Vi Như cũng lóe lên: "Sư phụ, không phải chỉ có thai chứ?" "Chuyện này chị em ra không được để cho ai biết, nhất là Louis tiên sinh, biết không?" Lạc Tranh dùng cách thức này để khẳng định lại sự suy đoán của Vi Như rồi bước ra ngoài. "Trời ạ, sư phụ, chị thật sự..." Vẻ mặt của Vi Như vừa ngạc nhiên vừa mừng nhỡ đi theo phía sau nàng. Không đợi Vi Như nói hết câu, Lạc Tranh lên đẩy cửa toilet bước ra ngoài. Cước bộ của nàng lập tức ngừng lại, mà câu nói đang sang sở của Vi Như cũng lập tức bị nuốt ngược trở lại. Người đứng ngay sau cánh cửa toilet lại chính là Lối Tình Nghêu. Lối Tình Nghêu bất ngờ xuất hiện khiến cho Lạc Tranh với Vi Như đồng thời kinh ngạc đến ngây người, nhất là Lạc Tranh. Nàng căn bản không ngờ tới hắn sẽ đột ngột đứng ngay ngoài cửa thế này. Thân hình cao lớn đẹp đẽ tựa thiên thần hiện ra trước mặt, làm cho nàng trong lúc nhất thời chỉ có thể đứng đằng ra đó. Vì như thì đã kinh ngạc đến miệng lưỡi lắp bắp, tinh thần cũng rối loạn cực độ. Cứ như vậy, mỗi người đều có tâm trạng cùng suy nghĩ riêng của mình. Người đứng đằng ra đó hồi lâu: "Chàng, em..." Lùi từng nhiều cố chút nghi ngờ nhìn nàng, đáy mắt lộ rõ vẻ lo lắng cực độ, muốn nói gì đó lại ngập ngừng. "À, thương nghèo, sao anh lại tới đây?" Lạc Tranh thực không biết vừa rồi hắn nghe được gì không, nhưng ngẫm lại thì phòng vệ sinh vốn được cách âm khá tốt, hẳn hắn không nghe được gì, nên rút cục nằm mới có thể nhẹ nhàng nở nụ cười, cong môi hỏi hắn: "Anh không yên tâm nên muốn qua xem em thế nào?" Vẻ mặt của Lưu Tinh Nghiêu tràn ngập sự khẩn trương, cẩn thận nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hồi lâu như muốn tìm kiếm manh mối nào đó. Lạc Tranh âm thầm quan sát sự biến đổi trong ánh mắt của hắn. Sau khi chắc hẳn hắn không nghe được gì, nàng mới cười cười dịu dàng nói: "Em không sao, chỉ là sáng nay ăn phải cái gì đó không hợp dạ dày nên có chút khó chịu mà thôi, yên tâm đi." "Thật sự không có gì chứ?" Ánh mắt Lôi Tình Nghêu có chút chần chừ, khẽ lên tiếng hỏi lại. "Đương nhiên rồi, chẳng lẽ anh lại hy vọng em bị bệnh nặng sao?" Lạc Tranh cũng không muốn giải thích gì nhiều với hắn, chỉ khẽ đưa tay đẩy hắn trở lại phòng nghỉ. "Đừng lo lắng, em thật sự không có việc gì hết." Hàng lông mày của Lôi Tình Nghêu khẽ cho lại, hiện rõ sự nghi hoặc. Ánh mắt hắn lại chuyển từ trên người Lạc Tranh nhìn sang phía Vi Như, khiến cô bị ánh mắt của hắn làm cho co giật. Giật mình, sợ hết hồn, vội cúi đầu xuống để né tránh ánh nhìn của hắn. "Lạc Tranh." Giọng nói cực kỳ hình diệm chợt vang lên. Như gặp được cứu tinh, Lạc Tranh bất giác thở vào một hơi đầy nhẹ nhõm. Ánh mắt của hắn quá sắc bén, dừng ngay lúc đó có thể nhìn thấu tâm tư của nàng, khiến rõ ràng là nàng nói dối. Lạc Tranh không dám nghĩ tiếp nữa mà vội vàng lên tiếng: "Em muốn cùng Ưng Diêm nói chuyện một chút." Vừa dứt lời là lập tức vội vàng đi ra ngoài. Vì như nghe được nhìn thoáng qua Lôi Tương Nghiêu một cái, khẽ lè lưỡi rồi lập tức đi theo phía sau Lạc Tranh. Ánh mắt Lôi Tương Nghiêu vẫn dõi theo bóng dáng Lạc Tranh, hồi lâu vẫn không rời đi hướng khác. Thật ra Kỳ Ưng Diêm thấy nàng đứng đó cũng chỉ là thuận miệng gọi một tiếng, không ngờ tới Lạc Tranh lại vội vã đi về phía mình như vậy. Đợi nàng tới gần, anh ta mới cười lên tiếng: "Nghiêm túc như vậy, thật sự có chuyện tìm tôi sao?" "Ưng Diêm, chúng ta qua phòng nghỉ bên kia nói chuyện đi." Lạc Tranh vẫn cảm thấy mắt đầy nghi hoặc của Lôi Tương Nghiêu vẫn luôn dõi theo mình, nên có chút mất tự nhiên mở lời đề nghị. Kỳ Ưng Diêm cũng nhìn thấy Lôi Tương Nghiêu đứng cách đó không xa thì khẽ cười rồi nói: "Chỉ cần cái tên đứng ở đằng kia đừng có nghĩ bậy mà đem tôi giết luôn thì là được rồi." "Lúc này anh còn nói dỡ được sao?" Lạc Tranh bối rối nở nụ cười. Hai người họ bước vào một phòng nghỉ khác. Ơn Diêm, cảm ơn anh ở trên tòa đã giúp đỡ tôi. Là Tranh là người đầu tiên lên tiếng. Những người tham dự phiên xử có lẽ không biết việc anh ta lần lượt lên tiếng phản đối như vậy lại là cách giúp đỡ nàng hiệu quả tới mức nào. Những câu hỏi của anh ta đặt ra cho nhân chứng đều cung cấp cho nàng những chứng cứ có lợi nhất. Mỗi lần Kiền Diêm lên tiếng phản đối thực tế chính là mở miệng thêm một hướng đi mới cho quá trình tranh biện. Cách làm của anh ta quả thực rất thông minh, một mặt vẫn duy trì lợi ích cho thân chủ của mình, mặt khác cũng làm cho nàng Tranh có thêm nhiều cơ hội để đưa ra những chứng cứ có lợi để trình tòa. Kiền Diêm ngồi xuống cười nhẹ một tiếng. Tôi cũng đang giúp mình mà thôi, thực tế tôi cũng biết rõ chân tướng sự việc, chẳng hề kém cô đâu. Thế nên tôi càng phải đặc biệt nói lời cảm ơn anh. Lạc Tranh cười cười, nhưng rất nhanh sau đó, nét mặt đã chuyển thành nghiêm trọng. Tôi nghĩ, cho dù nhân chứng hay là vật chứng tiếp theo, cũng sẽ trở thành một sự khảo nghiệm khó khăn đối với Thương Nghiêu. Vậy cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên như nó vốn có, mặc dù có thể đạt được như vậy cũng không dễ dàng gì. Sao mặt Kiến Diêm có vẻ nghiêm túc? Còn nữa, Lạc Tranh, tiếp theo cho dù là nhân chứng hay vật chứng, đều sẽ cực kỳ bất lợi cho cô cùng Thương Nghiêu. Tôi nghĩ, muốn nhắc nhở cô vậy thôi. Mục đích của chúng ta cũng là muốn rõ ràng trên tướng sự việc. Tôi hy vọng cô có thể dùng những chứng cứ xác thực nhất để giành được sự ủng hộ ở trên tòa. Yên tâm đi, tôi sẽ không thua anh đâu. Ánh mắt Lai Trạch lần nữa khôi phục lại vẻ bình tĩnh cùng kiên cường. Tốt. Kiến Diệp khẽ nở nụ cười đầy vui vẻ. Sau thời gian nghỉ ngắn, phiên tòa lại được tiếp tục. Lùi Tình Nghiệp vẫn ngồi ở chỗ dành cho bị cáo, còn Kiến Diệp từ đứng dậy nhìn về phía hắn. Vẻ mặt cùng bộ dáng đầy lơ đãng thường ngày của anh ta giờ hoàn toàn bị vẻ nghiêm túc cực độ thay thế. Đến đó, anh ta bắt đầu đặt câu hỏi. Lui tiên sinh, vừa rồi anh đã kể lại tình huống phát sinh vào tối hôm đó, xảy ra vụ án mạng. Anh nói vào lúc 8 giờ 20 phút anh đã rời khỏi biệt thự. Vậy ai có thể làm chứng cho việc này của anh hay không? Tuy ngồi ở chỗ dành lang thang cho bị cáo, nhưng vẻ mặt của Lui Tinh Nghiêu vẫn cực kỳ trấn tĩnh, cùng tỉnh táo. Trong ánh mắt hắn cũng không hề nhìn ra bất kỳ sự bất an nào. Nghe xong câu hỏi, hắn mới chậm rãi trả lời. Không có, tôi dừng xe bãi đỗ xe trên mặt đất, chứ không phải là bãi đỗ ngầm, mà camera an ninh ở đó lại bị phá hoại một cách có chú ý, nên tôi không nghĩ có nhân chứng hay vật chứng nào có thể chứng minh thời gian tôi rời khỏi biệt thự cả. Anh thừa nhận đêm đó mình có tới biệt thự, vậy anh tới đó để làm gì? Thăm đêm mê. Lùi Tình Yêu trả lời cực kỳ kiên định. Mặc dù tôi đã hủy bỏ hôn ước với cô ấy, nhưng đối với bệnh tình của đêm mê, tôi vẫn rất luôn quan tâm. Trong lòng tôi luôn coi cô ấy như em gái của mình, nên hôm đó mới ra qua ghé thăm cô ấy. Tại sao lại chọn buổi tối để tới thăm như vậy? Câu hỏi của Kiến Diêm quả thực rất sắc sảo. Bởi vì quá bận rộn với công việc. Kiến Diêm hít sâu một hơi rồi mới tiếp tục. Anh nói mình đã sớm rời khỏi biệt thự, vậy sau khi rời khỏi đó anh đã đi đâu hay làm gì? Có ai chứng kiến hay không? Không có người nào có thể chứng minh cả. Lùi Tình Hiếu hiển nhiên không muốn nói mình đã tới nơi nào. Lùi tiên sinh, nếu như anh không thể nói rõ mình đã đi đâu sau đó, thì sao có thể chứng minh được mình vô tội đây? Giọng nói của Kiến Diêm đột ngột cất cao lên. Phản đối. Lại Tranh lập tức đứng dậy, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Tôi phản đối luật sư bên Nguyên đưa ra câu hỏi không liên quan đến vụ án. Thân chủ của tôi có quyền giữ lại bằng chứng chứng minh sự vô tội của mình. Cho dù là muốn chứng minh cũng có rất nhiều phương thức khác nhau, chứ không phải nhất định phải làm như vậy. Phản đối hữu hiệu. Tranh án gật đầu. Luật sư Biên Nguyên, xin chú ý câu hỏi của mình. Ngày tranh án, tôi đã hỏi xong. Kiến Diêm trả lời, rồi chậm rãi ngồi xuống. Luật sư Biên Hồ, cô còn bằng chứng hay vật chứng nào muốn trình lên tòa không? Tranh án lên tiếng hỏi lại. Có, thưa quý tòa. Là Tranh khẽ trả lời, tranh án lại nhìn về phía Kiến Diêm. Luật sư Biên Nguyên, anh có nhân chứng khác có thể chứng minh bị cáo có chủ ý mưu sát hay không? Kỳ Diêm hít sâu một hơi, lại một lần nữa đứng lên. Ngài tranh án, cho phép tôi được gọi một nhân chứng khác lên tòa. Cho phép. Rất nhanh sau đó, cảnh sát trưởng Semen đã xuất hiện ở trước tòa. Hắn ta được đẩy vào bằng một chiếc xe lăn, khiến cho tranh án cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cũng không lên tiếng hỏi han gì. Đến đó, Kỳ Diêm đứng dậy, lên tiếng cho những người tham dự phiên xử đều cảm thấy kinh ngạc. Những lời cảnh sát tưởng Sherman nói sau đây sẽ khiến cho cục diện phiên tòa hoàn toàn xoay chuyển. Nhân chứng Sherman, đại diện của cục cảnh sát, đưa mắt nhìn về phía các thành viên của bồi thẩm đoàn, rồi quay nhìn về phía Kiến Diêm. Hôm nay tôi sở dĩ lên tòa làm chứng, bởi vì tôi biết một sự việc khiến mọi người nghe sẽ cảm thấy kinh sợ. Lui Thường Yêu giết hại công chúa là hai lý do. Lý do thứ nhất là hắn ta thấy bệnh tình công chúa có chuyển biến theo chiều hướng tốt, nên sợ cô ấy sẽ tiếp tục quấy rầy hắn. Còn lý do thứ hai là vì công chúa đã tình cờ biết được bí mật về chuyện của hắn buôn lậu súng ống đạn dược, cho nên công chúa bị giết là để diệt khẩu. Tất cả mọi người ngồi nghe phiên xử đều lộ rõ trên bàn tán vì kinh ngạc. Yên lặng. Tránh án lập tức vung búa, có mấy tiếng đều ổn định tình hình. Luật sư Bên Nguyên, điểm thứ hai trong khẩu cung của nhân chứng vừa rồi không có trong phần tài liệu mà anh đã trình lên tòa. Kình Diêm cũng không hề tỏ ra bối rối, anh ta nhẹ nhàng cúi người trước tránh án rồi nhìn về phía Sơ Man. Làm sao mà ông biết được chuyện này? Tôi là cảnh sát, mấy năm nay luôn điều tra chứng cứ phạm tội của Lui Thường Yêu. Hai ngày trước tôi có một vị công dân mẫu mực đã chủ động để đệ trình bằng chứng chứng minh việc Lui Thường Yêu buôn lậu súng ống đạn dược. Chứng cứ đã được phía cảnh sát điều tra thẩm tra phân tích cho đến mới đưa ra kết luận như vậy. Sơ Man bày ra bộ sáng cực kỳ nêu cao chính nghĩa mà lên tiếng trả lời. Luật sư Bên Nguyên có bằng chứng liên quan hay không? Trẻ ngắn lập tức lên tiếng hỏi. Trên tay tôi là phần tài liệu mang mã số AC 2576, trong đó có đủ các bằng chứng chứng minh bị cáo đã từng buôn lậu vũ khí qua các quốc gia khác nhau, vi phạm nghiêm trọng quy định về việc buôn bán vũ khí của quốc gia. Kinh Diêm đem tài liệu của mình chỉnh lên. Tránh án mở tài liệu ra xem một hồi, hằng lúc mày khẽ nhíu lại. Tránh tay ra Sơ Man, làm sao biết vị cáo giết người là vì muốn diệt trừ họ Hòa? Kinh Diêm tiếp tục đặt ra câu hỏi. Qua điều tra, chúng tôi biết được vị công dân mẫu mực đã đệ trình chứng cứ kia có một đoạn ghi âm có thể chứng minh bị cáo cố ý giết người nhằm che giấu hành động phạm pháp của mình. Sơ Man chậm rãi nói. Kinh Diêm khẽ gật đầu rồi đem cuộn băng ghi âm đã được giám định kia chỉnh lên. Qua việc giám định của bộ phận chuyên môn cho thấy thanh âm cho đoạn video này trùng đến 90% với giọng nói của bị cáo. Khi một cuộn băng ghi âm được chỉnh lên, tâm tình của Lạc Tranh không khỏi có chút rối loạn. Tuy nói rằng đoạn băng ghi âm không phải là chứng cứ có hiệu lực để buộc tội, nhưng ít nhiều thì nội dung của cuộn băng ghi âm cũng sẽ làm ảnh hưởng đến quyết định của buổi thẩm đoàn. Bởi dù sao con người cũng vẫn là loại động vật bậc cao, xử sự nghiêng về mặt tình cảm nhiều hơn. Tranh án cũng chấp nhận việc cho phát cuộn băng ghi âm trước quan tòa. Dưới sự giải thích của câu chuyện viên giám định, trong đoạn băng ghi âm, một giọng nói nghe cực kỳ giống Lui Thường Yêu, còn có một giọng nói khác thì có thể mọi người không biết, nhưng trong lòng Lạc Tranh được cực kỳ hiểu rõ, bởi đó chính là giọng của Ôn Vũ Khiên. Nàng nuôi khỏi không thầm cười khổ một tiếng. Ôn Vũ Khiên này quả thực là kẻ thủ đoạn. Nàng vốn tưởng rằng cuộn băng ghi âm đã bị hủy, không ngờ hắn vẫn còn lưu lại bản sao. Cuộc đối thoại trong đoạn băng ghi âm để xoay quanh chuyện buôn bán vũ khí giữa Lui Thường Yêu và Ôn Vũ Khiên. Hơn nữa, giọng giống Ôn Lui Thường Yêu còn đưa ra việc nghi ngờ công chúa đã phát hiện hành vi của mình và có ý định diệt trừ họ Hòa. Các thành viên trong buổi thẩm đoàn đều níu chặt lông mày, xem chừng không có lợi cho phía Lạc Tranh cho lắm. Lui Thường Yêu vẫn ngồi bình thản tại chỗ của mình như trước, khóe môi hắn chỉ nhếch lên nụ cười bằng ý mỉa mai nhẹ nhẹ. Sau khi cuộc bắn vác xong, Samen nhìn thoáng qua phía Lạc Tranh với mắt cực kỳ hung dữ, cùng đói khát của một con sói hung ác. Vẻ mặt Kình Diêm vẫn không có biểu hiện gì. Sau khi tắt cuộn băng ghi âm, con tỏa cất tiếng hỏi. Người đàn ông trong cuộn băng là ai? Ngày tranh án, giọng nói còn lại trong đoạn băng ghi âm vừa rồi chính là của một nhân chứng khác mà tôi muốn quý tòa cho phép truyền gọi lên đây. Tranh án khẽ gật đầu nhìn về phía Lạc Tranh. Luật sư biện hộ còn có điều gì muốn hỏi nữa không? Lạc Tranh đương nhiên có chuyện cần hỏi, đang lập tức đứng dậy nhìn Sơ Man, lạnh lùng cười một tiếng. Tránh đại gia Sơ Man, ông phá án quả thực rất vất vả, xin hỏi vết thương trên người ông là bị sao vậy? Sơ Man không ngờ tới nàng lại đột ngột hỏi như vậy, ánh mắt hắn ta liền trừng lên, rồi hung hăng chỉ về phía Lui Thường Yêu. Là hắn ta phái thủ hạ tấn công tôi muốn kiện hắn tội tấn công cảnh sát. Nếu như ngài tránh thanh tra muốn kiện thân chủ của tôi đánh mình, thì có thể đệ trình đơn lên văn phòng luật để thành lập một vụ án khác. Lạc Tranh từ chỗ ngồi của mình đi tới trước mặt hắn. Xem ra thương thế của ông không nhẹ chứ nào. Ông đã nói thân chủ của tôi cho người tấn công ông, vậy thì nguyên nhân khiến thân chủ của tôi phải làm như vậy là gì? Bởi vì... Sơ Man nhìn thoáng qua, cứng họng, hắn không thể biện ra rất nhiều chuyện, nhưng nói đến lý do thực sự khiến hắn bị đánh thì ấp a ấp úng cả nửa ngày. Hắn không chịu nói. Khó mở miệng như thế sao? Lại tranh cứ lành mà thanh âm của nàng cũng đột ngột chuyển lạnh băng. Ông nói thân chủ tôi phái thủ hạ đánh ông bị thương thành ra như thế này mà ngay cả lý do ông cũng không có sao? Hắn... Sớm hèn suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Hắn không muốn tôi ra tòa làm chứng, hắn chính là muốn dùng cách thức này để cảnh cáo tôi. Vậy sao? Là tranh nghe xong, nét lạnh lùng trên môi càng đậm hơn, sau đó nàng quay về phía tranh án. Ngày tranh án, tôi không còn gì để hỏi nữa. Một câu nói của nàng làm cho Sơ Man chấn động. Hắn còn tưởng nàng sẽ nói ra chuyện hôm đó, nhưng xem ra hắn chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi. Ngẫm lại thì hắn hẳn nàng cũng không có bằng cứ xác thực để buộc tội hắn. Nhân chứng tiếp theo lên tòa không phải ai khác chính là Onukin. Sau khi bước vào trong phòng xử, hắn nhìn Lôi Thương Yêu một cái, khóe môi cong lên đầy ý vị của việc trả thù. Onukin tiên sinh, cuộn băng ghi âm vừa rồi là chứng cứ về buộc buôn lậu vũ khí để doanh cung cấp sao? Kình Diêm hỏi thẳng vào vấn đề. Hai, anh đã có chứng cứ này từ lâu sao lại không nộp lên trình tòa? Bởi vì cô ấy cùng Thương Yêu từng là bạn bè, tôi không muốn bán đứng anh ta. Nhưng sau khi thấy những chuyện anh ta làm càng ngày càng quá đáng, khiến tôi không thể nhẫn nhịn được nữa. Mà ngay cả chuyện lúc trước anh ta nói với tôi muốn giết công chúa, tôi cũng chỉ nghĩ là anh ta nhất thời nói như vậy, chứ không ngờ anh ta lại làm thật. Nghe nói lúc trước Lưu Tương Yêu là người đầu tư lớn nhất vào phòng luật của anh. Phải, chính vì vậy tôi mới biết được không ít chuyện xấu xa của anh ta. Tới trên tòa hôm nay, tôi không dùng thân phận luật sư mà dùng thân phận của một công dân, muốn duy trì sự ổn định của xã hội cùng với sự công bằng của luật pháp để vạch trần chuyện này, khiến cho hung thủ pháp luật phải bị trừng trị. Onuki nhìn về phía Lưu Tương Yêu, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Kính Diêm cũng không đặt thêm câu hỏi nào nữa. Có thể nhận ra tất cả sự chú ý của anh ta lúc này đều tập trung trên người Lạc Tranh. Lạc Tranh dưới ánh mắt quan sát chăm chú của Kỳ Hình Diêm, chậm rãi đứng dậy nhìn về phía Onukin. Trong lòng nàng lúc này, hàng loạt các cảm xúc ngổn ngang không ngừng dâng trào lên. Nàng cho tới giờ đều không nghĩ tới hắn sẽ lên tòa làm chứng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, vậy mà vai trò của hắn và Lưu Tương Yêu đã hoàn toàn biến đổi. Khẽ sâu một hơi, Lạc Tranh quay về phía tranh án, hơi cúi người xuống cất tiếng. Ngày tranh án, bởi vì tính chất nghiêm trọng của vụ án nên biện hộ vẫn không ngừng tìm kiếm những nhân chứng chứng kiến sự việc. Vừa rồi tôi nhận được tin báo đã tìm được nhân chứng trọng yếu có thể chứng minh đêm xảy ra án mạng. Thân chủ của tôi đã rời khỏi biệt thự vào lúc 8:20, nhưng bởi vì nhân chứng đó không cách nào tới kịp phiên tòa ngày hôm nay, nên tôi xin thỉnh cầu ngày tranh án dựa trên nguyên tắc công bằng và bình đẳng mà hoãn thời gian của phiên tái thẩm. Một câu nói của Lai Tranh vừa thốt ra khiến tất cả mọi người đều có mặt kinh ngạc đến ngây người. Chương 157, diễn biến bất ngờ. Luật sư biện hộ quyết định này chắc hẳn không chỉ đơn giản là muốn lùi lại phiên tòa chờ nhân chứng phải không? Tranh án đương nhiên hiểu rõ một khi luật sư đề ra thỉnh cầu kiểu này nhất định còn có nguyên nhân sâu xa. Vâng, phía bên tôi còn có một nhân chứng chưa kịp tới dự phiên tòa. Hơn nữa, chỉ cần nhân chứng này xuất hiện, thân chủ của tôi sẽ đầy đủ bằng chứng chứng minh cho sự vô tội của mình. Hơn thế nữa, Lạc Tranh lạnh lùng nhìn về phía Onukin, nhấn mạnh từng câu từng lời vô cùng rõ ràng. Tôi có đủ bằng chứng để chứng minh tất cả khẩu cung của vị Onukin tiên sinh đây hay vị tranh án Sherman kia đều là giả thao. Bọn họ mới chính là đầu sỏ gây nên vụ án này. Không chỉ tranh án sững sờ mà tất cả các thành viên bồi thẩm đoàn đều kinh hãi cực độ. Kiểng Diêm cũng nhíu mày, không hiểu suốt cuộc Lạc Tranh đang định làm cái gì nữa. Một lúc lâu sau, luật sư biện hộ có ý kiến gì không? Kình Diêm nhìn Lạc Tranh một cái rồi đứng dậy. Tôi tôn trọng quyết định của luật sư biện hộ. Lời này của anh ta vừa thốt lên khiến các thành viên trong vương thất Monaco cực kỳ tức giận, bởi vì họ biết rõ Kình Diêm vốn có quyền phản đối. Được, bản tòa chấp nhận thỉnh cầu của luật sư biện hộ, kéo dài thời gian tái thẩm tới ngày mai. Bởi vì tính tiết của vụ án này rất nghiêm trọng nên tất cả các nhân chứng liên quan đều phải chịu sự bảo vệ của tòa án. Bị cáo sẽ bị tạm giam, không cho phép rời khỏi nơi này. Tranh án nói xong nên đọc quyết định tạm thời kết thúc phiên tòa. Sư phụ, mau lên. Lạc Tranh vừa rời khỏi phòng xử, viên nhìn liền sắp xếp cho nàng theo lối sau khỏi rời khỏi tòa án. Lạc Tranh ngồi vào trong xe, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, vội vàng cất tiếng hỏi. Sư gia, nhân chứng kia hiện đang ở đâu? Sư gia này chính là người chuyên tìm kiếm các tài liệu cũng manh mối thượng vàng hạ cám để cung cấp cho các luật sư bên tố tụng khi họ có nhu cầu. Công việc của họ có độ nguy hiểm cực kỳ cao bởi vì bản thân họ biết được quá nhiều thông tin không có lợi cho một số đối tượng. Nhân chứng vẫn còn đang do dự không biết có nên ra tòa làm chứng hay không. Ông ta là chủ của một cửa hàng nhỏ. Vào đêm xảy ra vụ án, ông ta có ấn tượng khá sâu sắc đối với Louis tiên sinh. Sư gia có chút eo ải lên tiếng chào lên làng. Tôi sẽ đi tần tới thuyết phục ông ấy. Lại tranh hôn chút do dự lên tiếng. Sư phụ, chị làm vậy là quá mạo hiểm. Việc thu thập chứng cứ thuộc quyền hạn của cảnh sát, chị làm như vậy là vượt quyền. Hiện giờ chị chẳng thể nào tin tưởng được cảnh sát nữa rồi. Lại tranh lo lắng hỏi. Lập tức đưa tôi tới đó. Xe tăng tốc lao nhanh trên đường. Cái gọi là cửa hàng nhỏ kia thực chất là một tiệm tạp hóa do một hoa kiều mở ra. Quy mô không lớn nhưng vẫn có thể tìm được đầy đủ đồ ăn, đồ uống tại nơi này. Chủ quán đã đưa ra cả gia đình tới đây để sinh sống, cho nên ông ta cũng không muốn dính dáng tới những chuyện phiền phức, chỉ muốn bình an buôn bán cho qua ngày mà thôi. Khi ông chủ quán tầm ngoài 40 tuổi nhìn thấy sư gia dẫn theo hai người phụ nữ trang phục thanh lịch bước tới nên tỏ vẻ không vui phẩy tay. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không tham gia ra tòa làm chứng và cũng không tham dự bất kỳ chuyện gì. Sư gia nhìn về phía Lại Tranh bằng ánh mắt của chút bất đắc dĩ. Lại Tranh tiến lên một chút, đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng cười một tiếng, dùng tiếng Quảng Đông hỏi ông chủ. Ông cha là người Hồng Kông đúng chứ? Chủ quán giữ sờ một hồi, nhìn về phía Lại Tranh, cũng dùng tiếng Quảng Đông hỏi lại, thay cho câu trả lời. Cô cũng là người Hồng Kông? Nụ cười trên môi Lại Tranh càng thêm sáng ngời, nàng khẽ gật đầu. Tôi là luật sư Lại Tranh, luật sư tới từ Hồng Kông. Cô là Lại Tranh, cô chính là Lại Tranh. Chủ quán đầu tiên là sững sờ, sau đó thì cực kỳ ngạc nhiên cùng mừng rỡ, lên tiếng. 3 năm trước cô đã giúp cháu tôi rửa sạch oan tình, cả nhà chúng tôi vẫn biết ơn cô và muốn có lời cảm tạ cô nhưng không có cơ hội, không ngờ tới nước Pháp này lại được gặp cô như vậy. Có lẽ ông trời đang hy vọng lần này ông có thể giúp đỡ tôi. Lại Tranh cũng không ngờ tới sẽ gặp được người quen của nàng tại nơi này. Lúc nhìn xung quanh quán, nàng chỉ có thể thấy điện thờ leo một phong cách đặc trưng cố hữu của người Hồng Kông nên mới xác định rõ ràng như vậy mà thôi. Ông chủ quán nghe vậy, vội vàng hỏi thăm nguyên nhân cụ thể. Sau khi nghe đến việc ra tòa làm chứng, thái độ của ông ta vẫn có chút khó xử. Luật sư Lạc, không phải là tôi không muốn giúp cô, nhưng tôi cảm thấy tôi thật sự không giúp được. Hôm đó tôi đóng cửa hàng khá sớm, ước chừng vào khoảng 10 giờ thì thấy một người đàn ông hình như đã dừng xe vào tiệm mua nước uống. Tôi chỉ nhìn có thấy vậy mà thôi. Như vậy cũng đã đủ rồi. Lại Tranh nghe xong cũng khỏi thở vào nhẹ nhõm. Khoảng cách từ khu vực nội thành tới biệt thự của công chúa cũng khá xa, lái xe ít nhất cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ. Nói như vậy tức là hoàn toàn có thể chứng minh thường nhiều chạy biệt thự khoảng 20 phút rồi lập tức ra về. Hắn không có thân phận phân thân sao có thể khi xuất hiện ở đây dùng nửa đồng hồ để quay về biệt thự giết người cười chứ. Ông chủ, này xin ông nể tình đồng hương ra tòa giúp đỡ một người vô tội được không? Nhưng... Sao mặt ông chủ quán có chút khó xử? Tôi hiểu rõ sự khó xử trong lòng ông. Lại Tranh nói xong, liền lấy từ trong túi ra một tờ séc. Ông sợ bị đối phương trả thù, tôi sẽ để trong một khoản tiền. Sau phiên tòa ngày mai, tôi sẽ sắp xếp cho gia đình ông rời đi an toàn. Sư phụ! Luật sư Lạc! Hai người còn lại tại nơi này đều sợ đến nghi người. Việc làm vừa rồi của Lại Tranh hoàn toàn là phạm pháp, cho dù mục đích của nàng là tốt. Hơn nữa, một khi đối phương bị bắt được thì lời chứng của ông ta sẽ hoàn toàn bị bác bỏ, không chừng bọn họ có thể bị kiện ngược lại. Nói là hối lộ chứng, nhân chứng nghe chẳng ngại cho việc thực thi công lý. Lại Tranh chẳng thể quan tâm nhiều đến vậy nữa. Bên nàng, mặt của nàng lập tức ngập sự lo lắng cực độ, bởi nàng không có nhiều thời gian. Nếu ngày mai không tìm được nhân chứng mấu chốt thì phần thắng của Tương Nghiêu thực sự rất nhỏ nhoi. Ông chủ quán nhìn tờ xét rồi lại nhìn về hai người có vẻ mặt đầy khẩn trương đứng phía sau lưng nàng, suy nghĩ một chút rồi đem tấm xét đẩy lại trước mặt Lại Tranh lắc đầu. Luật sư Làng, người Hồng Kông chúng ta luôn tôn trọng pháp luật, cũng có những kiến thức tối thiểu về pháp luật. Tôi hiểu rõ mình nhận tấm xét này khiến cô lâm vào cục diện bất lợi. Nói đến đây ông ta khẽ sâu một hơi. Tiền tôi không nhận, nhưng món nợ ân tình ngày nào tôi nhất định phải báo đáp. Nhất định ngày mai tôi sẽ ra tòa làm chứng, chứng tỏ hết sảy sự tình. Cô hãy yên tâm. Cảm ơn ông, cảm ơn ông. Lại Tranh thật sự cảm động, không biết nên nói gì nữa. Sau khi thu thập đầy đủ lời kể của ông chủ quán, Bì Như cũng theo sự dặn dò của Lại Tranh, bí mật tăng thêm người bảo vệ sự an toàn của nhân chứng, cho đến khi phiên tòa ngày mai trở lại. Trận chiến ở trên tòa ngày mai sẽ hứa hẹn cực kỳ khốc liệt. Giải quyết ổn thỏa mọi việc đâu vào đấy thì trời cũng đã ngả về chiều. Vì Như vẫn luôn đứng bên cạnh Lại Tranh, khẽ lên tiếng hỏi. Sư phụ, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Lạc Tranh nhìn đồng hồ đeo tay, suy nghĩ một chút rồi nói. Tới bệnh viện. À? Vì như đầu tiên sững sờ kêu thành tiếng, rồi sau đó lập tức phản ứng lại. Sư phụ, có phải chị muốn kiểm tra sức khỏe toàn diện hay không? Vừa nói xong, Vi Như lại sợ run người khi nhớ tới ánh mắt như muốn xuyên thấu lòng người của Lưu tiên sinh lúc sáng nay. Ai ngờ Lạc Tranh chỉ cười rồi lên tiếng. Không phải, chúng ta cần đi thăm một người, thái độ của người này sẽ quyết định lời khai của nhân chứng Minh Nguyên. Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu Vi Như. À, là vợ của quản gia biệt thự. Phải. Vẻ mặt của Lạc Tranh tràn ngập sự kiên định, bước về phía xe. Nhưng mà sư phụ... Vì như vẫn muốn lên tiếng, liền bị sư gia kéo trở lại. Tính tình của sư phụ cô vẫn luôn thích mạo hiểm như vậy. Cho dù lúc này có nhắc cô ấy cũng không tiếp xúc với thân nhân của nhân chứng, thì cô ấy cũng không có tâm trạng để nghe đâu. Sự sốt ruột muốn cứu chồng mình của cô ấy có thể lý giải được. Vì như khẽ thở dài một hơi. Vậy chúng ta phải cùng đi theo để trông chừng mới được. Sư gia cười cười, gật đầu tán thành. Quản gia nhận được thông báo mới nhất của bác sĩ điều trị, vội vàng chạy tới bệnh viện, đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Ông ta thấy người vợ ôm yếu vì bệnh lâu ngày của mình đang không ngừng chảy nước mắt thì giận tím mặt, bước tới đẩy Lạc Tranh ra. Ai cho cô tới quấy rầy vợ tôi? Tôi đã nói rồi, không cho phép cô tới đây làm phiền cô ấy. Lạc Tranh vốn đã khá mệt mỏi, đứng lại không vững nên bị quản gia đè một cái, mất đà suýt nữa đụng vào cánh cửa. Cũng may là có Vi Như nhanh nhẹn dùng thân mình đỡ đến hàng. Sau đó cô lại hướng về phía quản gia hét lên. Ông đừng mà có động tay động chân, nếu dám đả thương luật sư Lạc, tôi sẽ kiện ông đó. Luật sư quản gia tức giận, trừng mắt nhìn hai người họ. Chúng ta đi thôi. Lạc Tranh kéo Vi Như rời khỏi phòng bệnh. Quản gia thấy hai người họ rời đi, mới khẩn trương ngồi xuống bên cạnh vợ mình, ân cần hỏi. Bọn họ có làm em khó chịu không? Họ có làm khó gì em hay không? Trên mặt người vợ quản gia biệt thự tràn ngập vẻ đau xót, cố gắng đưa tay ra chạm vào mặt ông ta. Em không sao, nhưng mà họ nói anh ở trên tòa khai khẩu công giả phải không? Quản gia lúng túng một hồi, không biết nên nói thế nào. Ông ta có thể nói dối lúc ở trên tòa, nhưng lúc ở trước mặt vợ mình, không có cách nào làm được như vậy. Người vợ thấy thái độ của ông ta như thế, vẻ bi thương trên khuôn mặt dường như tăng thêm vài phần. Anh vì bệnh tình của em mới làm như vậy, đối phương ép buộc anh phải làm như vậy sao? Hiểu chồng không ai bằng vợ, quản gia nghe vậy lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ kích động hiện lên rõ ràng. Bà xã, bệnh của em không thể kéo dài thêm nữa. Em cũng biết số tiền chúng ta có căn bản không đủ để chi trả phí phẫu thuật. Có dù cho người phù hợp tình nguyện hiến tủy thì cũng không thể tiến hành được. Hơn nữa phẫu thuật xong cũng cần phải tiếp tục điều trị đến khi em bình phục. Tất cả những việc đó đều cần dùng đến tiền. Cho nên anh mới đồng ý nói với người ta khẩu cung giả. Người vợ nghe vậy nước mắt lại không ngừng chảy ra. Không được, lên tòa khai man như vậy là phạm pháp. Vị luật sư vừa rồi tới đây cũng đã biết anh khai khẩu cung giả rồi. Anh không thể vì em mà tự hại bản thân mình như vậy được. Nhưng nếu anh không làm như vậy thì sẽ không có tiền trị bệnh cho em. Bọn họ nó nói chỉ cần phiên tòa này kết thúc sẽ cho anh một số tiền lớn. Đến lúc đó em có thể tiến hành phẫu thuật ngay rồi. Hồng mặt của vị quản gia đã đỏ ửng lên, nắm lấy tay của vợ mình khẽ nói. Người vợ đau khổ lắc đầu. Nếu khiến anh phải khai khẩu cung giả để đổi lấy mạng sống cho em, thì em tình nguyện không làm cuộc phẫu thuật này. Em tình nguyện chết đi, không muốn nhìn thấy anh phải đau lòng cả đời. Ông xã. Thanh âm của người vợ đã trở nên nghẹn ngào. Chẳng lẽ anh đã quên Lôi tiên sinh từng có ơn với chúng ta như thế nào sao? Nếu như không có ngày ấy, anh sao có thể tới biệt thự của công chúa làm quản gia? Cuộc sống của chúng ta tuy không bằng những gia đình đại phú đại quý, nhưng so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều rồi. Nếu như không phải em mắc căn bệnh này thì cuộc sống của chúng ta thực sự là quá tốt, quá tốt rồi. Cho nên chúng ta không thể làm ra chuyện có lỗi với Lôi tiên sinh. Cho dù người ấy không có ơn với chúng ta thì chúng ta cũng không thể bỏ mặt lương tâm của mình mà nguyện tạo lời khai để hãm hại người vô tội đâu anh. Bà xã, anh không thể trơ mắt nhìn em. Cả đời này anh đã đều là người cực kỳ đàng hoàng. Sợ gì em đồng ý là anh cũng bởi vì anh là người trung thực. Hiện giờ sao anh lại định thay đổi nguyên tắc làm người của mình chứ? Ông xã, nếu anh thật sự cho lời khai ra, cho dù em chữa hết bệnh cũng sẽ sống những ngày thống khổ mà thôi. Chẳng lẽ anh muốn sống một cuộc sống như vậy hay sao? Người vợ quản gia run rẩy cất lời. Quản gia nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi đau xót, vòng tay ôm lấy vợ mình mãi không buông lơi. Khi quản gia với hốc mắt đỏ ửng đẩy cửa phòng bệnh đi ra, gặp ngay Lạc Tranh đang đứng ở phía ngoài. Đối mặt với Lạc Tranh khiến cho ông ta bớt ra ngây người, ánh mắt vốn đang tràn ngập đau thương cũng bởi vì nhìn thấy nàng mà chuyển sang cảnh giác. Lạc Tranh đợi ông ta ra khỏi phòng bệnh mới nhìn ông ta nhấn mạnh từng lời. Những gì ông đã từng nói với vợ của mình, tôi đã nghe được tất cả. Quả nhiên ông đã khai cầu cung giả trước tòa. Từng ngón tay của quản gia bắt đầu trở nên run rẩy. Cô muốn thế nào? Ánh mắt của ông ta lộ vẻ tuyệt vọng. Lạc Tranh không có mở miệng nói tiếng nào, chỉ lặng lặng nhìn ông ta, nhìn sự khẩn trương càng lúc càng tăng nhanh của ông ta, cho đến khi Vi Như thở hổn hển chạy từ khúc quanh thương hành lang về tới nơi, nhìn thấy nàng cất tiếng nói dứt quãng. Sư phụ, đây là danh sách. Nói đến đây, Vi Như vươn tay lên bờ tường tờ giúp một hồi. Lạc Tranh nhận lấy danh sách, nhìn thoáng qua rồi đem bằng danh sách đó đặt vào trong tay quản gia. Chi phí phẫu thuật cùng phí tổn hậu phẫu thuật của vợ ông đã nộp đầy đủ rồi. Đây là biên lai thu của viện phí, cùng tờ giấy tiền liên quan đến cuộc phẫu thuật. Khoản tiền đảm bảo cũng đã được gửi lại bệnh viện. Chờ vợ ông xuất viện rồi, ông có thể lấy khoản tiền đó mua những thứ bổ dưỡng để chăm sóc cho bà ấy, rồi nhanh hồi phục. Còn ra hoàn toàn ngây người nhìn Lạc Tranh hồi lâu, lại nhìn tờ danh sách trên tay. Hết thảy mọi chuyện diễn ra quá mức đột ngột, khiến ông ta trong lúc nhất thời không kịp có phản ứng. Một hồi lâu sau, vì sao cô lại giúp tôi? Thanh âm của quản gia đã trở nên run rẩy, khó khăn mở miệng. Cô hoàn toàn có thể khởi kiện tôi tội ngụy tạo chứng cứ, cũng có thể đem tất cả những gì cô nghe được nói ra. Cô giúp tôi như vậy, nếu để đối phương biết được, sẽ khiến cô bị dính vào rắc rối, hối lộ nhân chứng. Vậy sao? Ông thật sự nghĩ rằng tôi đang hối lộ ông sao? Tôi thật sự rất hy vọng ông có thể sửa đổi khẩu cung, hy vọng ông có thể trên tòa nói ra sự thật, nhưng tôi cũng không thể miễn cưỡng ông. Lý do khiến tôi làm thế này là vì tôi không muốn nhìn thấy một đôi vợ chồng ân ái lại phải chia liệt trời nam đất bắc mà thôi. Lạc Tranh khẽ trở dài một hơi. Tôi biết rõ ông bị đối phương mua chuộc để cung cấp khẩu cung giả như vậy đều là vì muốn cứu vợ mình. Tuy việc đó không hợp lý, nhưng về mặt tình cảm có thể xem xét. Ngón tay của quản gia run lên, càng lúc càng dữ hơn. Tủy sống thích hợp đã tìm được rồi, ngày kia có thể tiến hành phẫu thuật cho vợ ông luôn. Chỉ cần điều trị tốt, chẳng bao lâu bà ấy sẽ không việc gì nữa. Hãy chăm sóc cho bà ấy thật tốt. Nói xong mấy lời này, Lạc Tranh khẽ thở dài nhìn về phía Vi Như. Chúng ta đi thôi. Sư phụ, nhưng mà... Đi thôi, mỗi người đều có số mệnh riêng của mình. Chị tin tưởng thương yêu sẽ được ông trời phù hộ. Lạc Tranh dường như không muốn nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng xoay người rời đi. Luật sư Lạc. Quản gia phía sau lưng khẽ cất tiếng khỏi rồi lại ngập ngừng không nói. Lạc Tranh dừng bước lặng lặng quay lại nhìn ông ta. Thái độ của nàng vẫn cực kỳ bình tĩnh, cho dù biết rõ sự việc cũng không hề tỏ ra phẫn nộ một chút nào, mà vẫn giữ sắc mặt cực kỳ tỉnh táo. Quản gia nhìn Lạc Tranh ánh mắt tràn ngập khó hiểu cùng mâu thuẫn. Một lúc lâu sau, ông ta mới nghẹn ngào lên tiếng. Vì sao lại giúp tôi? Cho đến tận lúc này, ông ta vẫn không dám tin và cũng không hiểu nổi lý do vì sao nàng lại giúp đỡ mình như vậy. Lại tranh nhìn ông ta một hồi, khẽ hít sâu một hơi, rồi cất cái tiếng nói cực kỳ kiên định. Bởi vì tôi phải cứu chồng mình, cũng như ông cần phải cứu vợ ông vậy. Quản gia bị những lời thẳng thắn của nàng làm cho tâm thần chấn động, hốc mắt ông ta lần nữa đỏ lên, khẽ mở miệng lắp bắp. Cô nhất định phải cẩn thận, những người kia không dễ chọc tới chút nào đâu. Lạc Tranh giúp cô cũng nở nụ cười để mãn nguyện, thanh âm của nàng cũng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Ông yên tâm, tôi còn muốn có chồng và có con, đang đợi, tuyệt đối sẽ không thể bản thân gặp nguy hiểm hay không may nào. Nói xong, nàng quay người rời khỏi bệnh viện, Vì Như bước tới trước mặt quản gia thấp giọng hỏi. Ông thật sự cho rằng những người kia sẽ thỏa mãn yêu cầu của ông sao? Cho dù sau khi chuyện này thành công, bọn họ cũng sẽ giết người diệt khẩu. Bản thân ông cũng không phải không hiểu chuyện đó. Nói xong câu này, Vi Như cũng sải bước theo Lạc Tranh rời đi. Bàn tay ông quản gia khẽ nắm chặt lấy tờ danh sách, vẻ quyết tâm trong ánh mắt đã trở nên cực kỳ rõ ràng. Chỉ có thời gian một ngày, nói chính xác thì chỉ có 10 ngày để Lạc Tranh lo liệu công việc mà thôi. Cuộc sống chính là như vậy, đừng nói đến thời gian nửa ngày, do chỉ có vài phút ngắn ngủi thôi, đôi khi cũng có thể cải biến hết thảy mọi chuyện, trở nên tốt đi hoặc tồi tệ đi. Vệ sĩ của Louis Tương Nghiêu và Dennis trong thời gian này đều tăng cường phòng bị tới mức tối đa. Có lẽ đối phương cũng nhận ra được là Tranh sẽ tìm ra chứng cứ có tính chất quyết định nên không ngừng cho người tới quấy rầy. Thật may, có vệ sĩ cùng Dennis luôn bên cạnh là Tranh, Lạc Tranh vẫn được bình an. Mặc dù nàng đã rất nhiều lần hỏi Dennis lý do anh ta một mực theo bảo vệ nàng, nhưng Dennis vẫn kiên quyết không chịu nói ra, khiến cho Lạc Tranh cũng không gặng hỏi thêm nữa. Khi Lạc Tranh tìm được nhân chứng then chốt, cũng lập tức cắt cử vệ sĩ xung quanh để họ âm thầm bảo vệ. Xung quanh khu vực bệnh viện cũng có không ít người được an bài luôn trong tình trạng tập trung cao độ để bảo vệ nhân chứng quan trọng. May mắn là đêm trước phiên tòa cuối cùng diễn ra, mọi vụ tập kích của đối phương đều bị phá tan. Hẳn bọn họ cũng không ngờ rằng xung quanh nhân chứng lại được bố trí nhiều vệ sĩ như vậy. Kẻ được phái đến không chỉ hoàn thành nhiệm vụ thả cắn thuốc tự sát chứ không thể chịu bị bắt sống. Sau khi Lạc Tranh biết được chuyện này, sống đường không khỏi toát mồ hôi lạnh. Xem ra những nhân vật được phái tới không phải là hạng tầm thường mà đều là sát thủ chuyên nghiệp. Chính vì trải qua những chuyện kinh khủng như vậy nên Lạc Tranh càng thêm tức giận, khiến nàng càng muốn đem kẻ đứng sau tấm màn bí mật giật dây mọi chuyện kia tống hết vào nhà giam. Ánh mặt trời mỗi ngày vẫn bình lặng chiếu rọi từng góc nhỏ của thành phố, tự hồ như tất cả những đều hắc ám đều biến mất khi ánh dương nhô lên giữa bầu trời. 10 giờ, phiên tòa đã bắt đầu trở lại. Lần này khi phiên tòa bắt đầu, Lạc Tranh hoàn toàn tin tưởng mình nắm được quyền chủ động. Nàng nhìn về phía Núi Thương Yêu đang ngồi ở chỗ dành cho bị cáo, mỉm cười như muốn hắn yên tâm rằng nàng rất an ổn, không có bất kỳ tổn thương nào. Kiến Diêm cũng nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên môi nàng, tâm trạng thấp thỏm suốt đêm qua cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Hôm nay sẽ là trận chiến cuối cùng để quyết định cho sự thành bại của mỗi bên. Dáng vẻ của Lạc Tranh trên tòa hôm nay so với ngày thường tỉnh táo và thong thả hơn vài phần. Ngày chính án, tôi muốn mời nhân chứng đầu tiên của bên mình lên tòa. Ông ấy có thể chứng minh thân chủ của tôi đêm đó đã rời khỏi biệt thự từ sớm. Tranh án cho phép truyền gọi nhân chứng tượng tòa. Ông chủ quán mà hôm qua Lạc Tranh đã thuyết phục chậm rãi bước vào phòng xử. Sau khi cúi đầu chào tranh án của mỗi tâm đoàn, ông ta đặt tay lên cuốn kinh thánh, cất lời tuyên thệ. Tôi tên Trang Nguyên, chủ một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Xin thề trước Chúa rằng những lời tôi nói sau đây tất cả đều là sự thật. Trang Nguyên, tôi hỏi ông vào hồi 10 giờ 30 phút tối ngày mùng 3 tháng 11 năm nay, ông có nhìn thấy thân chủ của tôi hay không? Lạc Tranh bắt đầu đặt ra câu hỏi sau khi ông ta đã hoàn toàn xong lời thề của nhân chứng. Trang Nguyên nhìn về phía Lạc Tranh gật đầu. Đêm đó tôi đã gặp được bị cáo. Cụ thể quá trình thế nào, ông có thể vui lòng kể lại tùy mỉ toàn bộ những gì đã thấy được không? Được. Trang Nguyên khẽ sâu một hơi rồi chậm rãi kể lại. Tôi vẫn còn nhớ rõ đêm đó, bởi vì vợ tôi không được khỏe nên tôi quyết định đóng cửa hàng sớm một chút. Bởi cửa tiệm của chúng tôi nằm ở vị trí trung gian giữa khu vực ngoại thành và nội thành nên vào thời gian đó cũng không có ai đến mua hàng nữa. Khi tôi đang thu dọn hàng thì nhìn thấy một chiếc xe con từ phía ngoại ô phóng tới. Khi tới trước cửa tiệm của tôi thì dừng lại. Tôi thấy có khách tới nên cũng tạm dừng thu dọn cửa hàng. Lúc ông thấy chiếc xe đó là mấy giờ? Lúc bắt đầu dọn cửa hàng thì tôi có nhìn đồng hồ là 10 giờ tối. Ông khẳng định những người ngồi trong xe là thân chủ của tôi chứ? Tôi khẳng định. Chàng người nghiêm túc nhìn về phía Lôi Tương Yêu rồi cất tiếng nói cực kỳ chắc chắn. Vì sao có thể khẳng định như vậy? Con người tôi lúc bình thường có sở thích rất đặc biệt, chỉ có hứng thú đối với xe hơi mà thôi, nhất là những chiếc xe hạng sang. Đêm đó tôi nhìn thấy vị tiên sinh kia lái chiếc xe đắt tiền như vậy, dừng ở trước cửa tiệm nhà mình nên không nhịn được mà quan sát rất kỹ. Tôi nhìn vị tiên sinh kia từ lúc anh ta dừng xe, rồi lại nhìn từ trên xe bước xuống, sau đó vào cửa tiệm của tôi mua nước uống. Trần Nguyên chậm rãi kể tiếp. Lúc tôi nhìn thấy vị tiên sinh kia đã biết thân phận của anh ta chắc chắn không hề đơn giản. Lúc đó còn có con gái của tôi cũng đi ra cửa hàng, nhìn thấy vị tiên sinh kia cực kỳ cuốn hút, con bé khẽ lếch trộm anh ta. Tuy tôi có mắng con bé một chút, nhưng trong lòng cũng hiểu mấy cô bé luôn bị cuốn hút bởi những người đàn ông thành đạt và trẻ tuổi, có khí thế mạnh mẽ như vậy. Lời kể của ông ta khiến một thầm đoàn quay sang nhìn nhau phì cười. Ngay cả Lạc Tranh cũng không nhịn được cười, khẽ nhìn thoáng qua phía Lôi Tương Yêu ở vị trí của bị cáo. Đúng lúc ánh mắt của nàng chạm vào ánh mắt ấm áp của hắn, khiến nàng không khỏi thầm trừng mắt lên hắn một cái. Người đồng này đúng là yêu nghiệt, đi tới chỗ nào cũng khiến người ta mê mẩn, ngay cả lúc dính dáng tới vụ án cũng không ngoại lệ. Mà Lôi Tương Yêu dường như cũng nhìn ra được tâm tư của nàng, khẽ nhún vai bày ra vẻ vô tội. Thân chủ của tôi chỉ mua nước uống tại cửa hàng của ông tôi sao? Sau đó anh ta có nói gì không? Lạc Tranh lại khôi phục giọng điệu tỉnh táo vốn có. Chàng nghiền suy nghĩ một nút rồi nói: Anh ta dường như không thích nói chuyện cho lắm, nhưng con người tôi trước giờ rất vốn nhiệt tình, lại thấy anh ta nửa đêm còn phải lái xe như vậy nên cũng có hỏi thăm vài câu. Tôi hỏi anh ta đã trễ thế này còn muốn ra ngoại thành hay sao, thì anh ta liền được sự trả lời rằng không phải là anh ta là ở ngoại thành, mà từ đó từ ngoại thành trở về thành phố. Tôi còn nói với anh ta từ đây về trung tâm thành phố còn phải mất tầm một tiếng đồng hồ nữa. Anh ta chỉ cười gật đầu rồi không nói gì nữa. Sau đó thì sao? Sau đó tôi thấy anh ta trở lại xe rồi lái đi. Hướng đi của anh ta về phía nội thành sao? Đúng vậy. Ông khẳng định như vậy, ông có nghĩ tới khả năng anh ta quay trở lại khu ngoại thành mà ông không thấy hay không? Không thể nào. Muốn ra ngoại thành chỉ có một con đường duy nhất là chạy qua cửa tiệm của tôi. Hơn nữa sau khi bị tiên sinh gây đi khỏi, tôi thấy con gái mình còn chạy theo ra cửa ngây người nhìn theo xe anh ta tới hơn nửa tiếng đồng hồ. Dọn xong xuôi cửa hàng tôi mới lôi con bé về rồi đóng kín cửa mà. Trang Quyên nói cực kỳ chắc chắn. Lạc Tranh gật đầu, sau đó nhìn về phía Tranh Án. Ngay Tranh Án, theo như lời khai của nhân chứng cho thấy, lúc 10 giờ ông ta thấy nhân thân chủ của tôi lái xe trở về trung tâm thành phố. Tôi cũng đã điều tra chặng đường từ biệt thự đến khu trung tâm thành phố cần phải mất 2 giờ lái xe. Thời gian đó có thể chứng minh thân chủ của tôi căn bản không thể trở lại biệt thự. Nếu như thân chủ của tôi là hung thủ, thì anh ta tuyệt đối không thể nào chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ đã quay lại biệt thự để giết người.